Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 926, tiểu kích động. Nên tới còn là tới. La Khải trong lòng âm thầm thở dài, mặc dù hắn phòng ngừa chu đáo tiến hành một ít chuẩn bị. Thế nhưng trong lòng kỳ thật cũng không hy vọng như vậy sự tình phát sinh. Một khi cùng phi tin tức block khai chiến, kia tất nhiên là một hồi ác chiến. La Khải là không sợ phiền phức, càng không sợ đánh ác trận chiến. Nhưng nếu như có thể bảo trì hòa bình, cần gì phải đi liều cái ngươi chết ta sống. Cho nên lúc trước hắn lui nhường một bước, hy vọng phi tin tức block phương diện điểm đến là dừng. Nhưng làm thói quen lão đại phi tin tức, ý nghĩ là bất đồng. Bọn họ không uống súp, bọn họ muốn ăn thịt, hơn nữa cần phải muốn liền nồi đều cướp đi, không trả lại cầm lửa than đều dẫm diệt, không cúi đầu, kia chỉ có buông tay đánh cược một lần. La Khải đối với cái này cũng là có chuẩn bị tâm lý. Thực không có cái gì rất sợ hãi, cũng không có vì thế phẫn nộ, trọng sinh thế giới 20 năm phấn đấu. Không khoa trương nói hắn là một đường dẫm lên đối thủ hài cốt giết lên đi. Trải qua vô số sóng gió, quật khởi quá trình nơi đó có ở cái thế giới này thuận lợi nhẹ nhõm. Hiện giờ xem như gặp được khảm, La Khải suy nghĩ một chút ngược lại đều có chút ít kích động. Vô luận là hắn còn là Khoái Âm cất cánh đều quá mức thuận lợi nhanh chóng. Không có đi qua bão lốc lôi vũ tẩy lễ. Dĩ nhiên là cũng không đủ nội tình cùng tích lũy, cùng phi tin tức một trận đánh xuống chỉ cần không lớn bại thiệt thòi thua. Khoái Âm tương lai chân chính không thể hạn lượng. Hắn lẳng lặng suy tư một lát, đột nhiên hỏi, mấy ngày nay phi tin tức video hoặc là phi tin tức tập đoàn bên kia, có hay không theo chúng ta bên này liên hệ tiếp xúc? Mạc Hiểu Thần cùng Lý Mộng như hai mặt nhìn nhau. Đồng thời lắc đầu, La Khải cười, bọn họ này là nếu muốn chúng ta chủ động đến cửa cầu hòa a. Cự đầu chính là cự đầu, chính là như vậy, bá khí nghiêu 13, Mạc Hiểu Thần có chút vội vàng sao động, chúng ta cùng phi tin tức block là ký hợp đồng, rước lấy nhục gấp ta liền đi cáo hắn. Vậy quan tòa liền có đánh, chấm ngoặc kép, La Khải nhàn nhạt nói. Bọn họ giải thích là kỹ thuật nguyên nhân, thật muốn đánh quan tòa, nói không chừng vài năm đều phán không xuống, chúng ta theo chân bọn họ hao không nổi. Internet thời đại, kỹ thuật cùng vốn liếng đổi mới tốc độ là cực nhanh. Khoái Âm bước chân một khi bị ràng buộc ở, người đến sau sẽ lập tức đuổi theo. Mạc Hiểu Thần có chút trợn mắt, vậy chúng ta còn có thể làm sao? Hắn chung quy tuổi trẻ, khuyết thiếu đầy đủ lịch duyệt cùng kinh nghiệm, gặp được chân chính phiền toái vấn đề liền thất thố. Các ngươi tiếp tục cùng phi tin tức block thương lượng, chấm ngoặc kép, La Khải suy nghĩ một chút nói, Khoái Âm bên này mang cái thay đổi trang thanh tú giải thi đấu. Luôn tiền thưởng ngạch trước chuẩn bị 2.000 vạn, cầm nhân tâm ổn định lại nói, ta tới nghĩ biện pháp đối phó phi tin tức. Thay đổi trang thanh tú giải thi đấu. Mạc Hiểu Thần nhất thời nhãn tình sáng lên. Chơi như thế nào? Khoái Âm khoa học kỹ thuật tuy không phải là La Khải tự tay chế tạo, nhưng Khoái Âm hình thức là La Khải mà sáng tạo. Chính là La Khải liên tục không ngừng cung cấp sáng ý, để cho Khoái Âm nhanh chóng quật khởi đặt video ngắn bá chủ địa vị, để cho người đến sau chỉ có cùng phong bắt trước phần. Hiện tại La Khải vừa muốn xuất đại chiêu, hơn nữa còn có muốn nện xuống 2.000 vạn, Mạc Hiểu Thần lập tức cảm giác ổn. Hắn đối với La Khải lòng tin không phải là chân, thậm chí có thể nói xem La Khải vì thần tượng. La Khải nói, ngày mai ta liền đem sáng ý phương án cho ngươi, ngươi an bài người tiến hành chủ bị, mặt khác hãy mau đem giải thi đấu quảng cáo đánh ra ngoài ổn định nhân tâm. Cái này gọi là tất cả, đánh tất cả, hắn cũng sẽ không đi theo phi tin tức tiết tấu đi. Cùng phi tin tức block dây dưa kỳ thật không có chút ý nghĩa nào. mấu chốt là phải trong tay mình thẻ đánh bạc đủ nhiều, đầy đủ mạnh mẽ. Mạc Hiểu Thần cười nói, tỷ phu xuất mã một cái đỉnh lưỡng, như vậy ta cứ yên tâm. Nhà mình tiểu đệ như thế buồn nôn nịnh nọt, để cho đương tỷ tỷ Mạc Lam đều nhìn không được. Cút cút cút, Mạc Hiểu Thần mượt mà địa cút. Lý Mộng Như thở phào một hơi, nói, chung quy lại muốn đi đến một bước này. La Khải cười cười, chúng ta đã sớm biết, chấm ngoặc kép, bữa bữa. Hắn tiếp tục nói, tại phương diện buôn bán bất kỳ cạnh tranh ta là không sợ. Duy nhất cần lo lắng liền là đối thủ dùng tới bàn ngoài chiêu. Trên đời không có uổng phí liên hoa, cửa hàng giống như chiến trường. Bất kỳ một nhà cự đầu tại quật khởi trong quá trình cũng sẽ không là sạch sẽ. Với tư cách là trong nước thực lực quy mô tối cường IT tập đoàn nhất, phi tin tức tại thượng tầng nhân mạch quan hệ cùng bối cảnh không thể nghi ngờ là vô cùng thâm hậu. Nếu như bọn họ vận dụng tầng trên quan hệ để đối phó khoái âm, kia không thể nghi ngờ là vô cùng phiền toái sự tình. Một đạo hành chính mệnh lệnh đủ để cho khoái âm nguyên khí đại thương. Tại sáng lập khoái âm mới bắt đầu, La Khải liền nhằm vào chính sách trình độ tới xác lập phát triển quy tắc. Đem bất kỳ trái pháp luật không tuân theo quy định nội dung cùng khoái âm cách ly ra. Xây dựng lên nghiêm khắc vô cùng xét duyệt chế độ. Sợ bị người bắt lấy nhược điểm khả năng. Gần nhất lại càng là dẫn vào trí năng thẩm tra hệ thống. Cộng thêm một đạo dày đặc phòng hộ tường. Có thể coi là làm nhiều như vậy. Cũng không chịu nổi phía trên hàng duy đả kích lý do luôn thật là tốt tìm. Yên tâm đi. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam không cần nghĩ ngợi nói, chúng ta cũng không phải dễ khi dễ, bình thường cạnh tranh tất cả bằng bổn sự, bọn họ nếu dùng bàn ngoài chiêu, vậy chúng ta liền trực tiếp đánh về. Mấy câu nói đó Mạc Lam nói rất là bá khí, cũng vô cùng nắm chắc khí, phía sau nàng là không ai, Thiệu hai nhà, trừ thân tộc quan hệ ra. Hai nhà tại khoái âm khoa học kỹ thuật đều cầm cổ phần. Dính đến bản thân lợi ích, vậy không được phép người khác tùy ý làm bậy. Chúng ta không khi dễ người, nhưng tuyệt sẽ không để cho người khi dễ. Hơn nữa Mạc Lam còn có thể kéo đến không ít quân đồng minh. Ví dụ như Nhiếp Tiểu Thiến, Nhiếp gia nội tình cũng là 10 phần hùng hậu. La Khải hướng về phía vị hôn thê dựng thẳng ngón tay cái. Cười nói, vậy ta sẽ không sợ. Mạc Lam lườm hắn một cái, nói ngươi thật giống như thực sợ giống như. La Khải ha ha cười cười, đối với Lý Mộng Như nói, Mộng Như tỷ, giúp ta ước một chút kim nguyên vốn liếng Trần Phương Băng. Trần Phương Băng, Lý Mộng Như nhất thời sững sờ, ngươi ước nàng làm gì? La Khải nói, có chút công tác nhất định phải tăng nhanh. Thời gian không đợi người a. Trần Phương Băng là kim nguyên vốn liếng Trung Hoa bộ phận đầu tư quản lý. Chân chính nhân vật cao tầng, không phải ai muốn gặp liền có thể thấy. Thế nhưng Lý Mộng Như đại biểu La Khải gọi điện thoại đi qua, lập tức liền ước hẹn gặp mặt thời gian cùng địa điểm. Ngay tại buổi tối, tại một tiệm cơm Tây trong, La Khải cùng Lý Mộng Như cùng Trần Phương Băng gặp mặt. Trần Phương Băng mang một vị trợ lý qua, bốn người ngồi ở trong gian phòng trang nhã, bầu không khí rất là hữu hảo. Trần Phương Băng đã từng với tư cách là kim nguyên vốn liếng đại biểu, muốn tham dự khoái âm khoa học kỹ thuật Bê Luân đầu tư bỏ vốn. Nhưng bởi vì tới hơi trễ hơn nữa đối thủ rất mạnh, cho nên sáng suốt địa rời khỏi cục, nhưng nàng cũng nhận được La Khải một cái hứa hẹn. Đầu tư DreamWorks hứa hẹn, điều này cũng làm cho hai bên xây dựng mới đầu bước mà hài lòng quan hệ. Nhưng đối với La Khải hôm nay định ngày hẹn, Trần Phương Băng vẫn còn có chút nghi hoặc, bất quá nàng không có chủ động hỏi, mà là nói, La Đồng, nghe nói các ngươi cùng phi tin tức có chút mâu thuẫn. Nếu có cần, ta có thể giúp ngươi định ngày hẹn phi tin tức Triệu Đồng. Canh 2 đưa lên, xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực danh.